Ngân Tuyết Kiếm. Về phần U Minh Trấn Hồn Chuông cùng Huyết Nhận, đều uy lực vô cùng, Tất Phàm khẳng định không cách nào buông tha cho. Mà Chu Tiên Kiếm là Chu Tiên Tứ Kiếm đồng nhất, cũng không có khả năng buông tha cho. Về sau tề tựu Chu Tiên Tứ Kiếm, linh khí tựu càng nhiều, lại nói tiếp trên người hắn linh khí còn thì rất nhiều. Nếu hắn muốn, còn có thể luyện hóa càng nhiều nữa linh khí, hắn không có đi lãng phí tinh lực như vậy kia. Trước như vậy, Tất Phàm xuất phát đi liệp sát yêu thú đi, đồng thời tiếp tục hướng Ma Hồn Sơn đỉnh núi leo lên. Chương 18, Thiết Sư Môn. Tất Phàm còn không có đi bao xa, tựu gặp yêu thú. Linh xà kiếm nơi tay, Tất Phàm triển khai công kích. Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, xuất kích, lập tức tựu đánh chết số lượng con yêu thú. Nguyên thần cảnh, yêu thú, đối với Tất Phàm mà nói đều là một bữa ăn sáng, tăng thêm linh xà kiếm uy lực, đánh chết nguyên thần cảnh, yêu thú, tựu như là chém dưa thái rau đồng nhất đơn giản dễ dàng. Ma hồn đi lên dây dưa, không phải là bị U Minh Trấn Hồn Chuông trấn áp, đúng là bị Song Sắc Kỳ Liên thôn phệ, đều không thể ngăn cản Tất Phàm cước bộ. Tất Phàm tốc độ tăng nhanh, hướng đỉnh núi tiến đến. Đến bây giờ tới, Tất Phàm mới đã nhận được một kiện bảo vật, cái kia chính là linh xà kiếm. Hư không tinh thạch Tất Phàm còn không có tự mình đạt được một khối, cho nên hắn muốn có cấp tốc lên núi, xem có thể hay không đạt được hư không tinh thạch, hoặc là mặt khác bảo vật. Đi không bao xa, Tất Phàm vậy mà gặp Cuồng Vân, Cuồng Vân chứng kiến Tất Phàm cầm linh xà kiếm kích sát yêu thú, đỏ mắt không thôi. Tất Phàm, Cuồng Vân, hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tất Phàm nhìn xem Cuồng Vân, cười nói, Cuồng Vân, như thế nào? Còn muốn cùng ta làm lớn một hồi? Tất Phàm tiểu tử, người đều đã luyện hóa được linh xà kiếm, ta mới không đánh với ngươi, không nghĩ tự tìm khổ ăn. Cuồng Vân phi thường sáng suốt, tại đây Ma Hồn Sơn, Cuồng Phong Môn chỉ có hắn một người, dù cho hắn muốn có đánh chết Tất Phàm, cũng làm không được, tội gì đi chọc giận Tất Phàm. Vạn nhất Tất Phàm đối với hắn có hành động, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Coi như ngươi thức thời, bằng không thì ta không ngại với ngươi đại chiến một hồi. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm tiểu tử, ngươi còn có chút thủ đoạn, bằng không chúng ta hợp lực cướp đoạt bảo vật, như thế nào đây? Cuồng Vân đột nhiên đề nghị, vẫn còn được rồi, ta không nghĩ sau lưng bị người tính toán, mọi người về sau nhìn thấy, tất cả không thể làm chung là được. Tất Phàm lắc đầu nói, tại đây Tử Sát Tinh, tất cả mọi người là vì bảo vật cùng điểm tích lũy, lợi ích xung đột rất lớn, rất khó kết thành bằng hữu. Tất Phàm nhưng không tin Cuồng Vân, vẫn còn cách xa một chút hảo. Chứng kiến Tất Phàm cũng không mắc mưu, Cuồng Vân nên thôi, kỳ thật Cuồng Vân trong lòng vẫn là rất muốn tính toán Tất Phàm. Linh xà kiếm sức hấp dẫn rất mạnh mẽ, ít nhất Cuồng Vân không cách nào ngăn cản. Tử Sát Tinh được xưng bảo vật khắp nơi trên đất, nhưng chân chính bảo vật vẫn còn ít càng thêm ít. Xem linh xà kiếm cấp bậc này bảo vật, dĩ nhiên phi thường chân quý rồi, bỏ lỡ biết đâu sẽ không có lại một lần nữa cơ gặp được. Nếu không phải sờ không rõ Tất Phàm chi tiết, Cuồng Vân lại ăn thiệt thòi, hắn mới sẽ không buông tha cho. Cuồng Vân ly khai rồi, Tất Phàm tiếp tục liệp sát yêu thú, mang một đám yêu thú săn giết xong, Tất Phàm lập tức rời đi, sợ hãi bị Cuồng Vân đưa tới càng nhiều nữa cường giả. Chỉ có Cuồng Vân nói ra Tất Phàm vị trí, tăng thêm Tất Phàm đã nhận được linh xà kiếm, chỉ sợ rất nhiều cường giả đều sẽ đi tìm hắn phiền toái. Vì an toàn để đạt được mục đích, đổi một chỗ tiếp tục liệp sát yêu thú cũng là tốt. Tìm kiếm bảo vật là một cái phương diện, liệp sát yêu thú đồng dạng trọng yếu. Nguyên thần cảnh, yêu thú nguyên anh là phi thường chân quý, thi thể cũng rất chân quý, huống chi còn có thể đổi trở thành điểm tích lũy, tiến hành bài danh. Ma Hồn Sơn sở dĩ hấp đưa tới nhiều như vậy, độn không cảnh, cường giả, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất thế bảo vật, còn có đúng là yêu thú dày đặc, hơn nữa đẳng cấp tương đối cao. Tất Phàm xuyên không đã đến Ma Hồn Sơn mặt khác một bên, sau đó tiếp tục liệp sát yêu thú, đồng thời không ngừng hướng đỉnh núi đi. Ma Hồn Sơn là tuyệt hảo liệp sát yêu thú địa phương, không có ai sẽ trực tiếp lên đỉnh núi đi. Huống chi, Ma Hồn Sơn đỉnh núi thật không đơn giản, ai biết có bao nhiêu, độn không cảnh, yêu thú, một khi bị, độn không cảnh, yêu thú vây quanh, là phi thường hung hiểm. Tất Phàm một mình một người tại đâu đó liệp sát yêu thú, mấy giờ, đều không có đã bị quấy rầy, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Tất Phàm gặp một đám nhân loại cường giả, trong đó, độn không cảnh, cường giả hai người, còn có năm tên đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Cái này đội ngũ trận doanh cường đại, chỉ sợ là cái nào đó đại thế giới cái khác ở giữa một đại môn phái đệ tử. Những người kia phát hiện Tất Phàm về sau, hai người, độn không cảnh, cường giả xuyên không mà đến, mang Tất Phàm vây quanh rồi, năm tên đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả cũng trước sau đi tới, Tất Phàm bao vây. Tất Phàm giả bộ như không có chứng kiến bọn họ, mang bên người mấy con yêu thú đều đánh chết, còn mang yêu thú thi thể thu. Các ngươi là lai lịch thế nào? Tất Phàm hỏi. Bắc phương đại thế giới Thiết Sư Môn, trong đó một người, độn không cảnh, cường giả âm thanh lạnh lùng nói, ta gọi Thiết Hùng Phi. Các ngươi vây quanh ta, muốn giết ta. Tất Phàm rất bình tĩnh, giao ra trên người của ngươi bảo vật, nhất là ngươi bảo kiếm trong tay, chúng ta khả dĩ lưu lại tánh mạng của ngươi. Thiết Hùng Phi âm thanh lạnh lùng nói, Thiết Hùng Phi có trung đẳng, độn không cảnh, thực lực, khó trách kiêu ngạo như vậy. Ta sẽ không giao ra đây, đến đây đi. Tất Phàm sắc mặt không có chút nào biến hóa. Chứng kiến Tất Phàm như thế tỉnh táo, Thiết Hùng Phi trong nội tâm có chút chột dạ, hắn không biết Tất Phàm vì cái gì như thế tự tin. Thiết Sư Môn tại đây Bắc Phương đại thế giới phi thường cường đại, tại đây Tử Sát Tinh cũng là đại môn phái rồi, rất nhiều cường giả nghe được Thiết Sư Môn danh tự tựu chột dạ. Nhưng mà Tất Phàm không có bất kỳ phản ứng, cũng không có sợ hãi cảm xúc, xem ra có cái gì dừa. Thiết Hùng Phi do dự một chút, vẫn còn hạ mệnh lệnh, sát. Thiết Hùng Phi cùng một người khác, độn không cảnh, cường giả đồng thời ra tay, công kích Tất Phàm, mặt khác 5 người ở bên ngoài chạy, tùy thời chuẩn bị đánh lén, cũng cho Tất Phàm mang đến không nhỏ áp lực. Thiết Sư Môn am hiểu sử dụng kiếm, kiếm pháp sắc bén, cùng Nguyên Thủy phái kiếm pháp bất đồng, Thiết Sư Môn kiếm pháp càng thêm chú trọng lực đạo, mỗi nhất kích đều mạnh phi thường lực. Tất Phàm xem như lực lượng cường hoành, nhưng mà đối mặt Thiết Hùng Phi công kích, đều có chút ngăn cản không nổi. Dù cho như vậy, Tất Phàm còn không có sử dụng kinh thần phù, hắn không nghĩ có bất cứ địch nhân nào đều sử dụng kinh thần phù, như vậy thì không cách nào tôi luyện vũ kỹ. Tất Phàm một bên ghi nhớ Thiết Hùng Phi hai người thi triển vũ kỹ, một bên dùng Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết đối địch, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Một bộ Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết thi triển xong Tất Phàm ngược lại đã rơi vào hạ phong, nhưng mà Tất Phàm một chút cũng không nóng nảy, càng làm Huyết Sát Bát Pháp thi triển đi ra. Đây chính là mặt khác đại thế giới vũ kỹ, chẳng lẽ vừa thấy, cơ hội khó được, Tất Phàm muốn có nhiều gia tăng một ít mở mang hiểu biết, tăng lên Huyết Sát Bát Pháp uy lực. Thiết Hùng Phi cùng một người khác, độn không cảnh, cường giả, đến từ đồng nhất môn phái, phối hợp ăn ý, hai người tấn công mạnh, khiến Tất Phàm đều có chút chống đỡ không được. Tất Phàm còn không có cái gì, dù sao hắn tại đây tôi luyện vũ kỹ, không có có bao nhiêu cảm giác. Nhưng Thiết Hùng Phi cùng đồng bọn của hắn đều chấn kinh rồi, hai người, độn không cảnh, cường giả đối phó một người, kịch chiến thời gian dài như vậy, vẫn không có thể nắm bắt Tất Phàm, cái này khiến Thiết Hùng Phi có chút không tiếp thụ được. Phải biết rằng, Thiết Hùng Phi cảnh giới vẫn còn Tất Phàm phía trên, nhiều hơn một người đồng bọn phối hợp, còn không cách nào đánh chết Tất Phàm, cái này với hắn mà nói là một cái đả kích thật lớn. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi, Thiết Hùng Phi lớn tiếng nói. Bên ngoài chạy cái kia 5 tên đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả lập tức gia nhập chiến đấu, những người này thực lực cũng không tệ, phối hợp Thiết Hùng Phi hai người, phát huy ra đến tác dụng tựu càng lớn. Vốn, nếu một mình 5 tên đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả đối với Tất Phàm mà nói không coi vào đâu, nhưng mà Tất Phàm đối mặt hai người, độn không cảnh, cường giả dĩ nhiên rất gian nan rồi, hiện tại lại thêm 5 tên đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả đối phó hắn, hắn không có 3 đầu 6 tay, tự nhiên không cách nào ứng phó. U Minh Trấn Hồn Chuông, xem ngươi rồi, bất đắc dĩ, Tất Phàm chỉ có mượn nhờ U Minh Trấn Hồn Chuông sức mạnh. Hồn tỏa thao túng U Minh, đối với Thiết Hùng Phi 7 người đều triển khai công kích. U Minh ra, công kích thần thức người, khó để phòng ngự. Chứng kiến Thiết Hùng Phi những người kia phân tâm rồi, Tất Phàm không chút nào nương tay, trực tiếp thi triển đến Tiêu Dao Tiên Chỉ. Chỉ kiếm kiếm khí bắn ra 4 phía, lập tức tự công phá 5 tên đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả phòng ngự, mang 5 người đánh chết. Theo Tất Phàm thực lực tăng lên, Tiêu Dao Tiên Chỉ uy lực càng lúc càng lớn. Đừng nói đối phó so sánh Tất Phàm đệ một cấp bậc cường giả, đúng là đối phó đồng cấp cường giả, đều phi thường dễ dàng, trừ phi đối phương có vô cùng tốt phòng ngự trang bị. Đánh chết 5 tên đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, Tất Phàm lại có thể đủ chuyên tâm đối phó Thiết Hùng Phi hai người. Chứng kiến Tất Phàm đánh chết 5 tên đồng bọn, Thiết Hùng Phi hai người con mắt đều màu đỏ, tiểu tử, ngươi giết đồng bạn của chúng ta, cho nên ngươi nhất định phải chết. Thiết Hùng Phi giận dữ, rốt cục lấy ra lá bài tẩy của hắn. Chỉ thấy Thiết Hùng Phi cùng đồng bọn của hắn, đều xuất ra một cái thiết sư, cái này thiết sư nắm trên tay, còn không lớn bao nhiêu. Thiết Hùng Phi cùng đồng bọn dùng linh lực thúc giục, thiết sư vậy mà không ngừng biến lớn, sau đó biến thành tăng thêm 8 mét, cao chừng 4 mét cực lớn thiết sư. Cái này thiết sư rơi trên mặt đất đều chấn động rồi, uy thế kinh người. Lên, Thiết Hùng Phi hét lớn một tiếng, hai người thiết sư đồng thời phóng tới Tất Phàm, tốc độ rất nhanh. Nếu như bị cái này thiết sư đánh lên, dù cho không chết, cũng phải trọng thương. Tất Phàm thấy âm thầm kinh hãi, vội vàng né tránh. Không có nắm rõ trước tình hình, Tất Phàm là phi thường chú ý cẩn thận. Chương 19, rằng co chưa xong. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn. Thiết sư đâm vào trên một tảng đá lớn, cự thạch bạo tạc nổ tung, biến thành khối vụn, bốn phía bay ra. Thiết sư uy thế kinh người, lực lượng càng là cực lớn vô cùng, nếu Tất Phàm bị đánh lên, đoán chừng cũng phải bị chấn thương. Thật cường hãn thiết sư, Tất Phàm thầm khen một tiếng. Thiết Hùng Phi cùng một người khác, độn không cảnh, cường giả, thao túng thiết sư, tiếp tục đoán chừng Tất Phàm. Thiết sư không riêng lực lượng cường đại vô cùng, còn có thể kích phát ra các loại ám khí, phi châm, trông sắt, phi đao, thấu xương đinh, cái gì cần có đều có, không cần tiền tựa như hướng Tất Phàm vọt tới. Đối mặt vô số ám khí, Tất Phàm hai tay vung vẩy, huyễn hóa ra vô số thủ ảnh, lại đem những cái người kia ám khí toàn bộ thu. Tất Phàm luyện tập ám khí lâu ngày, ám khí thủ pháp thuần thục vô cùng, tiếp ám khí cũng giống như thiên thủ quan âm đồng nhất, mang ám khí đều thu đi nha. Thiết sư phun trào một hồi ám khí về sau, rốt cục vẫn phải nghỉ cơm. Chứng kiến Tất Phàm lại đem sở hữu tất cả ám khí đều lấy đi rồi, Thiết Hùng Phi sắc mặt biến đổi lớn, tiểu tử, ngươi là như thế nào làm được? Ám khí, với ta mà nói đúng là đồ chơi cho con nít, có bản lãnh gì đều thi triển đi ra a. Tất Phàm cười lạnh, Thiết Hùng Phi hai người một bên công kích, một bên chỉ huy thiết sư công kích. Tất Phàm dùng tiêu giao tiên chỉ, thử một chút, vậy mà không cách nào đối với thiết sư tạo thành cái gì tổn thương. Cao thủ tranh chấp, không có khả năng phân tâm, nhưng mà thiết sư công kích khiến Tất Phàm không thể không phân tâm hắn chú ý. Nếu không phải Tất Phàm cũng dùng U Minh sử dụng Thiết Hùng Phi hai người phân tâm rồi, chỉ sợ Tất Phàm sớm đã bị thua. Long đằng hổ khiếu quyền, đợi đến lúc thiết sư tới gần, Tất Phàm mang toàn thân lực lượng đều đem ra hết, một quyền đánh vào thiết sư trên người. Oà, anh, thanh âm điếc tai, nhưng mà thiết sư chỉ là bị chấn lui lại mấy bước, rồi lập tức nhào tới. Rơi vào đường cùng, Tất Phàm chỉ có né tránh thiết sư va chạm, sau đó nghĩ biện pháp đánh chết Thiết Hùng Phi hai người. Hồn tỏa phụ trách chỉ huy U Minh, công kích Thiết Hùng Phi hai người, Tất Phàm tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Song phương có tất cả ràng buộc, cho nên thời gian ngắn thì không cách nào phân ra thắng bại đã đến. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một người, độn không cảnh, cường giả đột nhiên xuất hiện, hắn dĩ nhiên là Cuồng Vân. Ha ha, Tất Phàm tiểu tử, không thể tưởng được ngươi lại bị vây công. Cuồng Vân cười to, Thiết Hùng Phi hai người sắc mặt thoáng cái trở nên phi thường tái nhợt, tưởng rằng Tất Phàm bằng hữu đã đến. Nhưng Tất Phàm sắc mặt cũng không có tốt đến mấy, bởi vì hắn biết rõ Cuồng Vân xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cuồng Vân muốn đạt được Linh Xà Kiếm, đây là không cần nói cũng biết, hiện tại Tất Phàm bị hai người cường giả vây công, Cuồng Vân cơ hội tới. Cuồng Vân đánh giá một chút chiến trường, cười nói, không thể tưởng được dĩ nhiên là thiết sư môn người, hai người đối phó một người, còn thả ra thiết sư, đều không thể thủ thắng, xem ra thiết sư môn cũng không gì hơn cái này a hát. Thiết sư môn tiêu chí đúng là thiết sư môn đệ tử đều tùy thân mang theo thiết sư hảo so sánh ma sủng của bọn hắn, đồng dạng thiết sư uy lực cũng là có thể không ngừng tăng cường. Nghe nói, thiết sư môn có mấy cỗ thiết sư lợi hại vô cùng, có thần linh cảnh, thực lực. Thần linh cảnh, thiết sư vừa ra, đoán chừng đều có thể quét ngang vô địch. Lục giới phía dưới, thần linh cảnh, cường giả dĩ nhiên phi thường cường đại rồi. So sánh, thần linh cảnh, cường đại hơn cũng chỉ có, độ kiếp cảnh, cường giả cùng, hư tiên cảnh, cường giả. Những thứ không nói khác, tự Tất Phàm biết, thiên vũ đại thế giới dĩ nhiên vài vạn năm không có, hư tiên cảnh, cường giả hiện thế rồi, dù cho có, cũng đều ẩn nặc tu luyện, chuẩn bị phi thăng tiên giới. Hỗn đản, ngươi là ai, cũng dám vỗ nhục chúng ta thiết sư môn. Thiết Hùng Phi giận dữ, Cuồng Phong môn Cuồng Vân, như thế nào, người khác sợ các ngươi thiết sư môn. Chúng ta Cuồng Phong môn nhưng không sợ. Cuồng Vân lớn tiếng nói. Chứng kiến Cuồng Vân muốn cùng Thiết Hùng Phi khơi lên tranh luận, Tất Phàm âm thầm cao hứng, hắn là cầu còn không được. Nguyên lai là Cuồng Phong môn người, khó trách như thế hung hăng càn quấy, ta nhớ kỹ. Thiết Hùng Phi dùng lạnh như băng ngữ khí nói ra. Tất Phàm tiểu tử, chỉ cần ngươi đem Linh Xà Kiếm nhường lại, ta tự ra tay giúp ngươi, đánh chết hai người này. Cuồng Vân không để ý tới phải Thiết Hùng Phi. Hắn cũng không có để ý tới Thiết Hùng Phi hai người, cũng không muốn trợ giúp bọn họ. Một khi Thiết Hùng Phi hai người chiến thắng, nếu liên thủ đối phó Cuồng Vân, tăng thêm bọn họ thiết sư, Cuồng Vân một điểm nắm chắc đều không có. Cho nên, Cuồng Vân tình nguyện liên hợp Tất Phàm, đối phó Thiết Hùng Phi bọn họ. Linh Xà Kiếm đã là của ta không có khả năng tặng cho ngươi, hơn nữa ta không cần ngươi trợ giúp. Tất Phàm lạnh nhạt nói, Linh Xà Kiếm chạy, Tất Phàm công kích càng ngày càng mãnh liệt. Hoàn toàn có thể đủ cùng Thiết Hùng Phi hai người chẳng phân biệt được cao thấp. Cuồng Vân, chỉ cần ngươi ra tay, giúp chúng ta đánh chết Tất Phàm, ta cho ngươi một kiện linh khí thì như thế nào, Linh Xà Kiếm đồng dạng quy ngươi sở hữu tất cả. Thiết Hùng Phi gặp Tất Phàm cự tuyệt Cuồng Vân đề nghị, thừa dịp hư nhược mà vào. Cuồng Vân nghe được Thiết Hùng Phi đề nghị, quả nhiên rất là ý động, trầm ngâm, chuyện này không phải là không thể được suy nghĩ, bất quá. Nói đến nói đi, Cuồng Vân vẫn còn kiêng kỵ Thiết Hùng Phi hai người, cho nên mới chần chờ bất quyết. Cuồng Vân, chúng ta khả dĩ thề, tuyệt không đối với ngươi ra tay, như thế nào? Thiết Hùng Phi cũng nhìn ra Cuồng Vân chần chờ nguyên nhân. Thề, ta không tin lời thề, ngươi trước cho ta một kiện nguyên vẹn linh khí, ta tự nhiên giúp đỡ bọn ngươi, đánh chết Tất Phàm. Cuồng Vân nghĩ nghĩ, nói ra, Tất Phàm nghe được hắn thương nghị, sắc mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Dù cho ba người này liên thủ, Tất Phàm cũng có bảo hộ thủ đoạn của mình. Tất Phàm không nghĩ cùng Cuồng Vân liên thủ, cũng là nhìn ra Cuồng Vân không yên lòng, miễn cho bảo hộ lột ra. Thiết Hùng Phi do dự, nguyên vẹn hạ phẩm linh khí, đối với Thiết Hùng Phi thực lực này người đến nói dĩ nhiên phi thường chân quý rồi, Thiết Hùng Phi bản thân cũng vừa mới hai kiện nguyên vẹn hạ phẩm linh khí, hắn đương nhiên không nỡ lấy ra. Hắn cho ra dễ như vậy điều kiện, chỉ là lá mặt lá trái mà thôi. Chứng kiến Thiết Hùng Phi do dự, Cuồng Vân lạnh cười ra tiếng, các ngươi tiếp tục, ta tự không đúc kết. Cuồng Vân thật là khôn khéo, vậy mà quyết định cách sơn quan hổ đấu, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tất Phàm, Thiết Hùng Phi bọn họ đều là sắc mặt đại biến, đối với Cuồng Vân hận đến nghiến răng ngứa. Cuồng Vân rời xa Tất Phàm cùng Thiết Hùng Phi chiến đấu chiến trường, ở bên ngoài chằm chằm vào, cái này cho Tất Phàm bọn họ áp lực rất lớn. Tất Phàm giết chết Thiết Sư Môn người, đã là không chết không ngất rồi, song phương muốn có ngừng đánh, phi thường khó khăn. Thiết Hùng Phi càng là đâm lao phải theo lao, muốn có đánh chết Tất Phàm, giống như làm không được, nhưng lại sợ hãi Cuồng Vân đột nhiên ra tay. Bọn họ nếu như vậy dừng tay, Cuồng Vân khẳng định mang chuyện của bọn hắn tuyên dương đi ra ngoài, về sau Thiết Hùng Phi lưỡng thanh danh của người tự triệt để xấu. Không để ý đồng bọn sống chết, cừu nhân ngay tại trước mắt, cũng không đi báo thù. Những lời này cũng không tốt nghe, Thiết Hùng Phi không nghĩ cả ngày nghe người khác nói những cái này, càng không hy vọng khiến môn phái trưởng lão thất vọng. Cuồng Vân cười hì hì nhìn xem, trong nội tâm khoan khoái dễ chịu vô cùng, thực hy vọng những người này lưỡng bại câu thương, ta đây tựu đại phát. Tất Phàm đánh chết Thiết Sư Môn năm tên cường giả, thi thể của bọn chúng cùng bảo vật đều chính ở chỗ này. Tăng thêm Tất Phàm, Thiết Hùng Phi hai người, cái này ba người, độn không cảnh, cường giả trên người bảo vật tựu càng nhiều, một khi bọn họ đều chết ở chỗ này, Cuồng Vân đạt được toàn bộ chỗ tốt, xác thực phát đại tài. Đáng tiếc, hắn ở một bên nhìn xem, Tất Phàm cùng Thiết Hùng Phi đều khó có khả năng chân chính mà liều chết chém giết, bọn họ cần một cái lấy cớ, sẽ dừng tay. Tất Phàm thấy minh bạch, cho nên một mực bất động thanh sắc, cũng không vội tới công kích. Dần dần địa, Tất Phàm thăm dò một ít Thiết Sư công kích quy luật, tránh né nổi lên dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà Tất Phàm một mực không có tìm được Thiết Sư nhược điểm, cái này Thiết Sư có thể khống, không biết là vì cái gì, chẳng lẽ cùng linh khí đồng dạng, cũng là có khí linh. Đồng dạng, Thiết Hùng Phi hai người bị U Minh tập kích quấy rối, không cách nào phát huy ra thực lực đến, muốn đối phó Tất Phàm cũng là không thể nào. Thế cục rằng co xuống, Cuồng Vân thấy kêu to thỏa mãn. Đồng thời, Cuồng Vân phi thường bội phục Tất Phàm thực lực, hắn tin tưởng dù cho trên mình tràn cảnh, cũng không có khả năng đối phó được rồi Thiết Hùng Phi hai người. Từ đối với Tất Phàm kiêng kỵ, Cuồng Vân thật muốn tìm cơ hội ra tay, đánh chết Tất Phàm. Hắn thấy phi thường cẩn thận, một khi đã có cơ hội, hắn phải không chút do dự, ra tay đánh lén, diệt trừ một cái đại địch. Tất Phàm còn rất trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng, một khi phát triển trưởng thành, đối với Cuồng Vân mà nói chính là một cái cực lớn uy hiếp. Tuy nhiên không ở đây một cái đại thế giới, nhưng là có chút đại thế giới ở giữa hướng tới thường xuyên bộc phát chiến tranh, nói không chừng lúc nào Thiên Vũ đại thế giới tự cùng Cuồng Phong đại thế giới bộc phát chiến tranh rồi. Đối phó tiềm ẩn địch nhân, biện pháp tốt nhất đúng là chảm thảo trừ căn, không để cho đối phương thời gian phát triển. Cuồng Vân cũng muốn làm như vậy, ánh mắt của hắn lạnh như băng được dọa người, đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Chương 20, Hỏa Diễm Đao. Cuồng Vân muốn có ra tay, còn không tìm được cơ hội. Đột nhiên Ma Hồn Sơn trên đỉnh núi, bộc phát ra năng lượng phong bạo, động tĩnh kinh thiên động địa, cực lớn cột sáng phóng lên trời. Trọng bảo xuất thế, chứng kiến cái này cực lớn cột sáng, Ma Hồn Sơn phía trên cường giả đều kích động không thôi. Cuồng Vân, Tất Phàm, Thiết Hùng Phi bọn họ cũng đều nhìn thấy, Tất Phàm cùng Thiết Hùng Phi không hẹn mà cùng thu tay lại. Tất Phàm, cướp đoạt bảo vật về sau, ta nhất định phải lấy tính mệnh của ngươi. Thiết Hùng Phi vẫn còn để lại tràng diện lời nói. Tốt xấu Thiết Hùng Phi cũng là trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, bởi vì U Minh nguyên nhân, không có đối với Tất Phàm tạo thành tổn thương, dĩ nhiên rơi xuống mặt mũi, tràng diện lời nói hay là muốn lời nhắn nhủ. Thiết Hùng Phi hai người thu hồi Thiết Sư, Xuyên không ly khai rồi, không cần phải nói, bọn họ nhất định là đi Ma Hồn Sơn đỉnh núi. Tất phàm, chúng ta liên thủ như thế nào? Ma Hồn Sơn cường giả không ít, muốn có độc bảo vật phù hợp, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Cuồng Vân gặp Tất phàm lợi hại, không khỏi sinh ra lợi dụng Tất phàm ý nghĩ. Không bàn nữa, Tất phàm rất dứt khoát, cự tuyệt. Tất phàm tiểu tử, chính ngươi vứt bỏ, trách không được ta. Nói xong, Cuồng Vân xuyên không ly khai rồi. Tất phàm cũng không có lập tức rời đi, mà là ngay tại chỗ tu luyện, khôi phục vừa rồi đại chiến tiêu hao. Bảo vật xuất thế, động tĩnh nhiều như vậy, lần này xuất thế bảo vật chỉ sợ phi thường kinh người, Tất phàm không làm không được hảo vạn toàn chuẩn bị. Dù sao bảo vật xuất thế dị tượng mới vừa vặn xuất hiện, xuất thế còn có trong chốc lát thời gian, Tất phàm cũng không nóng nảy. Phục dụng đan dược, lại mượn nhờ song sắc kỳ liên, Tất phàm tiêu hao linh lực cấp tốc khôi phục lấy. Cột sáng càng ngày càng mạnh rồi, rất xa địa phương mọi người nhìn thấy. Ma Hồn Sơn có bảo vật xuất thế, đáng tiếc chúng ta không kịp rồi. Ma Hồn Sơn xuất hiện kinh thiên bảo vật, xem ra một phen huyết tinh chém giết không thể tránh được. Phàm là chứng kiến người, đều kinh hô lên, lớn như thế động tĩnh, tại đây tử sát tinh đều là phi thường hiếm thấy, có thể thấy được muốn khai quật bảo vật phi thường không đơn giản. Ma Hồn Sơn cường giả nhìn thấy cột sáng về sau, càng là trước tiên vào tới đỉnh núi, ai không nghĩ đạt được kinh thiên bảo vật, về phần liệp sát yêu thú, đều bị ném phía sau đầu. Cuồng Vân, Thiết Hùng Phi bọn họ cũng đều trước sau đạt tới đỉnh núi, lúc này trên đỉnh núi cường giả đạt đến 53 người, toàn bộ là độn không cảnh, cường giả. Ngoại trừ, độn không cảnh, cường giả có thể cấp tốc xuất hiện, mặt khác cường giả muốn có ngự kiếm phi hành đến đỉnh núi, cơ hồ là không thể nào, nguyên nhân vì bọn họ muốn đối mặt vô số yêu thú cùng ma hồn công kích. Tất phàm lên trên được trễ nhất, đợi Tất phàm đến đỉnh núi thời điểm, cột sáng dĩ nhiên chiếu sáng đại nửa bầu trời rồi, cả Ma Hồn Sơn đều tại đây lắc lư. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, cực lớn hòn đá liền xông ra ngoài, nhanh tận lực bồi tiếp cực nóng nham thạch nóng chảy, bay thẳng không trung, xông lên hơn 1.000 mét. Bảo vật xuất thế, vậy mà dẫn động núi lửa bộc phát, uy thế kinh thiên. Toàn bộ đỉnh núi đều trở nên nóng hổi, cả cây cối gần như nhanh chóng héo rũ. Bất quá những người này đều là, độn không cảnh, cường giả, bao nhiêu đều có chút thủ đoạn, những người này không có một cái nào ly khai đỉnh núi. Bảo vật muốn xuất thế, ai cũng không rõ nguyện ý hoạt động cước bộ. Tất phàm cũng giống như thế, hắn vận khởi lên, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, tăng thêm thiên vũ hạng hộ thân, đủ để chống cự nham thạch nóng chảy cực nóng. Thiết Hùng Phi cùng Cuồng Vân đều chằm chằm vào miệng núi lửa, con mắt đều không mang theo nháy một chút, cùng đợi bảo vật xuất thế, cho nên bọn họ đều không có chứng kiến Tất phàm đến. Ở đây có không ít tham dự cướp đoạt linh xà kiếm, những người này đồng dạng nhận thức Tất phàm, bọn họ đồng dạng không có lưu ý. Núi lửa bộc phát phi thường lợi hại, nham thạch nóng chảy bay thấp, ở đây, độn không cảnh, cường giả đều phiêu phù ở không trung, mau né nham thạch nóng chảy, không có ai sẽ bị nện ở giữa. Nham thạch nóng chảy phun trào hào một hồi, lúc này mới dần dần ngưng xuống. Cột sáng càng thêm cường thịnh rồi, bảo vật sắp xuất thế. Tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng về phía miệng núi lửa, chờ bảo vật xuất thế. Không biết là cái gì bảo vật, lớn như vậy thanh thế, chỉ sợ là một kiện kinh thiên động địa bảo vật rồi, ít nhất cũng là trung phẩm linh khí a. Quản hắn khỉ gió là cái gì bảo vật, chúng ta đều tình thế bắt buộc, không có khả năng cho những người khác cơ hội. Cái này bảo vật, ta không có khả năng lại bỏ lỡ. Cuồng Vân âm thanh lạnh lùng nói, Thiết Hùng Phi con mắt tỏa ánh sáng, đồng dạng đối với sắp khai quật bảo vật tình thế bắt buộc. Tất phàm ẩn núp trong bóng tối, tùy thời mà động, chuẩn bị ra tay cướp đoạt bảo vật. Bảo vật xuất thế, cơ duyên khó được, nếu không đem hết toàn lực cướp đoạt, thật sự xin thứ lỗi chính mình. Đáng tiếc, Tất phàm nghiên cứu Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo còn không có thành công, nếu là có thể đồng thời hình thành hai tầng, Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo cái kia bản lĩnh bảo toàn sinh minh tựu tăng nhiều. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt, một cổ cường đại vô cùng khí thế phát ra lạnh lẽo thấu xương. Bảo vật đi ra, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương vô cùng. Oà, anh, lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một thanh khổng lồ vô cùng đại đao sen lẫn nham thạch nóng chảy phóng lên trời. Dù cho bị nham thạch nóng chảy vây quanh, cái này cây đại đao y nguyên tản mát ra chói mắt quang mang, là như vậy chói mắt. Đại đao tăng thêm hơn 10 mét, bề rộng chừng nửa mét, trầm trọng vô cùng, cái bản không ai có thể cầm lên. Nếu sử dụng như thế đại đao, uy thế khẳng định kinh người. Tất cả mọi người con mắt đều màu đỏ, trực tiếp ngoắc ngoắc chằm chằm vào đại đao, ai có thể cũng không có đoạt xuất thủ trước. Đại đao uy thế ngập trời, bản thân năng lượng khẳng định rất nhiều, một khi phát huy, chỉ sợ không chết tức tổn thương. Hơn nữa, đại đao phía trên hỏa diễm lượn lờ, cực nóng khí tức đập vào mặt, ai dám tới gần. Dĩ nhiên là thượng phẩm linh khí hỏa diễm đao. Có người nhận ra cây đao này, xem ra cây đao này trước kia có rất lớn uy danh. Nghe xong là thượng phẩm linh khí, tất cả mọi người kích động. Thượng phẩm linh khí, tại đây từng cái đại thế giới, đều được cho đỉnh phong bảo vật rồi, rất nhiều môn phái cũng có thể cầm lấy đi tương xứng bảo vật chấn phái. Một khi ai đã nhận được thượng phẩm linh khí, theo thực lực tăng lên, phát huy ra linh khí uy lực đến, vượt cấp khiêu chiến đều là đồ chơi cho con nít sự tình. Hảo một thanh hỏa diễm đao, cái này thanh hỏa diễm đao thuộc về ta. Hỏa diễm đao là của ta, ai cũng đừng hòng cướp được. Hơi có chút tự tin, đều mang hỏa diễm đao xem trở thành sở hữu tư nhân vật. Bất quá, không có ai vọng động, những người này thanh hỏa diễm đao bao vây lại, ai cũng không có đi cướp lấy hỏa diễm đao. Ai cái thứ nhất lên trên, cái kia chính là muốn chết. Công kích, trước suy yếu hỏa diễm đao năng lượng, không biết là ai, giống lớn một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao ra tay, suy yếu hỏa diễm đao lực lượng. Chỉ có thanh hỏa diễm đao lực lượng tiêu hao sạch sẽ rồi, những người tài giỏi này dám lên trước, cướp đoạt hỏa diễm đao, bọn họ rất có ăn ý, cùng một chỗ tiêu hao hỏa diễm đao lực lượng. Tất Phàm núp ở phía sau bề mặt, muốn có lập lại chiêu cũ, hắn phi thường chú ý. Hỏa diễm đao uy thế rất mạnh mẽ, không quyết định né tránh, thậm chí phát ra công kích. Đáng tiếc lực lượng của hắn dù sao có hạn, không có một cái nào cường đại chủ nhân, năng lượng của hắn càng ngày càng yếu, uy thế cũng dần dần yếu bớt. Hỏa diễm đao phát ra ông ông chấn động, coi như tại đây gào thét, đang gào thét. Chứng kiến hỏa diễm đao lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, người ở chỗ này càng thêm khẩn trương, nhưng không ai đoạt xuất thủ trước đi cướp lấy. Người đầu tiên xuất thủ, khẳng định bị mọi người vây công, kết cục không biết đến đâu. Tất Phàm đồng dạng không có động, hắn cũng không dám tại đây hơn 50 tên cường giả trước mặt cướp lấy hỏa diễm đao, đó là tự tìm đường chết. Nhẫn nại, tự xem ai kiên nhẫn rất tốt, yên lặng không có bao lâu, rốt cục bạo phát, chỉ thấy hai người trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, phi thường có ăn ý, vậy mà đồng thời công kích cường giả bên cạnh mình. Một chiêu này ngoan độc, những người kia chú ý lực đều tại đây hỏa diễm đao phía trên, không có cái gì phòng bị, thoáng cái tự bị thương. Hỗn chiến đã bắt đầu, đại bộ phận mọi người chém giết lại với nhau. Cuồng Vân, còn có Thiết Sư Môn hai người cường giả, cũng đều gia nhập chiến đấu phi thường kịch liệt. Hỏa diễm đao mấy lần muốn có lao ra, nhưng mà đều không có thành công. Những người này chiến đấu bên ngoài, đều là chăm chú địa thanh hỏa diễm đao vây lại. Hỏa diễm đao muốn bỏ chạy, tự nhiên sẽ có người ngăn trở. Hỏa diễm đao không ngừng chấn động, coi như nộ khí không chỗ phát tiết. Chứng kiến những người kia đều tập trung tinh thần chiến đấu, Tất Phàm tâm tư sinh động nổi lên, hắn cảm thấy cơ hội tới. Xuyên không, đoạt bảo, hai kiện sự tình liền mạch lưu loát, Tất Phàm làm được gọn gàng. Đáng tiếc, Tất Phàm tính sai lưỡng chuyện, một kiện đúng là hỏa diễm đao năng lượng cũng không có tiêu hao sạch sẽ, hỏa diễm đao khí linh phi thường âm hiểm, vậy mà giả bộ năng lượng hao hết sạch bộ dáng, chính là muốn đương nhiên nhân loại buông lỏng cảnh giác. Tất Phàm vừa mới bắt lấy hỏa diễm đao, tự bị hỏa diễm đao công kích, một cỗ cực nóng vô cùng lực lượng tấn công mạnh tiến nhập Tất Phàm trong cơ thể. Bên này vừa mới lọt vào công kích, Tất Phàm còn không có kịp phản ứng, Thiết Hùng Phi, Cuồng Vân đồng thời xuất thủ, công kích Tất Phàm. Tất Phàm tiểu tử, còn muốn ở trước mặt ta đoạt bảo, quả thực là vọng tưởng. Cuồng Vân hét lớn, Cuồng Vân giống to một tiếng, khiến người ở chỗ này đều phát hiện Tất Phàm động tác, bọn họ đều đồng nhất đình chỉ hỗn chiến, đem mũi nhọn nhắm ngay Tất Phàm. Chương 21, cực diễm hàn băng. Những người kia phát hiện Tất Phàm vậy mà tay cầm hỏa diễm đao, lập tức giận dữ, nhao nhao ra tay công kích. Hơn 50 đạo công kích đồng thời đập vào mặt, Tất Phàm né tránh cũng không có cách nào né tránh. Hắn vội vàng vứt bỏ hỏa diễm đao, bởi vì hỏa diễm đao phát ra cực nóng năng lượng, khiến cả người hắn đều giống như muốn bốc cháy lên. Đồng thời, hắn thi triển đến Thái Cực Hỗn Độn Hộ Cháo, Thiên Vũ Hạng Vòng Bảo Hộ, Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, toàn lực phòng ngự, cũng tận lực tránh thoát một ít công kích. Rầm rầm, một hồi công kích mãnh liệt rơi vào Tất Phàm trên người, loạn trong giặc ngoài, Tất Phàm rốt cục không chịu nổi, hướng miệng núi lửa rơi đi xuống. Tất Phàm cắn răng gượng chống, thi triển đến Hắc Bạch Nguyên Anh tự bạo, bốn tổ Hắc Bạch Nguyên Anh hướng bốn phương tám hướng đồng thời tự bạo. Rầm rầm, đỉnh phong nguyên thần cảnh nguyên anh tự bạo, uy lực phi thường kinh người. Chung quanh hơn 50 tên cường giả đều bị tung bay đi ra ngoài, hỏa diễm đao thừa cơ phi độn, trốn ra vòng vây, cấp tốc bỏ chạy. Những cái người kia cường giả bị nổ đầu óc choáng váng, thật vất vả thanh tỉnh, trợn mắt xem xét, phát hiện hỏa diễm đao dĩ nhiên đã mất đi tung tích, những người này tứ tán đuổi theo, không có ai đi để ý tới Tất Phàm. Tất Phàm cái này lần bị thương này quá nặng, tăng thêm trong cơ thể có cực nóng năng lượng hoành hành, hắn một chút cũng không cách nào điều động bản thân năng lượng, trực tiếp rơi tiến vào miệng núi lửa bên trong. Núi lửa vừa mới bộc phát hoàn tất, bên trong càng là cực nóng vô cùng, tất phàm y phục rất nhanh đã bị đốt cháy rồi, cả tóc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đều quan xoắn, khá tốt có thiên vũ hạng hộ thân, tăng thêm, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, thanh tất phàm rèn luyện được như là sắt thép đồng nhất, mới không có bị lập tức chết cháy. Miệng núi lửa không biết sâu bao nhiêu, phía dưới vậy là cái gì tình hình, tất phàm đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí hôn mê rồi. Vẫn còn song sắc kỳ liên, chủ động tản mát ra, thái cực hỗn độn hộ cháo, thu nạp chung quanh nhiệt khí, trợ giúp tất phàm chống cự cực nóng đốt cháy. Song sắc kỳ liên tự bạo bốn đối với hắc bạch nguyên anh, cũng là tổn thất thảm trọng, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Cực nóng chi khí, không phải ai đều chịu được, mà ngay cả ngân tuyết kiếm, linh xà kiếm cũng không dám đơn giản dính vào. Huyết nhận, chủ tiên kiếm không có khí linh, cũng không cách nào trợ giúp tất phàm. Cuối cùng, vẫn còn U Minh Trấn Hồn Chuông làm ra tác dụng, hồn tỏa điều khiển U Minh Trấn Hồn Chuông, thu nạp một ít tất phàm trong cơ thể cực nóng chi khí, phong ấn tại U Minh Trấn Hồn Chuông bên trong. Thanh những cái người kia cực nóng chi khí thu nạp, song sắc kỳ liên mà bắt đầu chữa trị tất phàm thương thế. Lúc này đây, tất phàm bị thương so sánh cướp đoạt linh xà kiếm thời điểm nghiêm nặng hơn nhiều rồi, kinh mạch toàn thân, tạng phủ đều bị hao tổn nghiêm trọng. Huống chi, tất phàm còn nếu không đoạn hạ lạc, phía dưới là cuồn cuộn liều lĩnh kéo dài thời gian nham thạch nóng chảy, nếu rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, tất phàm khẳng định không có cơ hội cứu sống. Linh xà kiếm khí linh thấy tình thế không đúng, bay ra, thanh tất phàm dẫn tới một khối trên bình đài, cái này khối bình đài đứng sừng ở nham thạch nóng chảy phía trên, không có hư hao, không biết là làm bằng chất liệu gì. Làm xong chuyện này, linh xà kiếm đều bị cực nóng chi khí bỏng rồi, tránh về tất phàm trong cơ thể đi tĩnh dưỡng đi. Tất phàm rơi vào trên bình đài, một cỗ băng hàn chi khí tiến vào trong cơ thể của hắn, khiến tất phàm thoáng cái đánh thức. Lạnh quá a hát, tất phàm không khỏi kinh hô lên. Phía dưới đúng là cực nóng nham thạch nóng chảy, đốt cháy hết thảy, nhưng mà duy chỉ có trên bình đài, vậy mà băng hàn vô cùng, lập tức sẽ đem tất phàm đông lạnh đắc thủ đủ phát cương. Đáng tiếc tất phàm không có thời gian đi để ý tới, cũng không có tâm tư đi để ý tới, hắn toàn thân gần như mệt rã rời rồi, căn bản không thể động đậy. Mấy lần nếm thử, tất phàm mới miễn cưỡng điều động linh lực, bắt đầu chữa trị thương thế. Song sắc kỳ liên cũng ở đây hỗ trợ, không ngừng phát ra bạch ti, trợ giúp tất phàm chữa trị thân thể. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu thời gian, nghe nham thạch nóng chảy phát ra, ồ ồ, thanh âm, cũng nghe lấy bụng phát ra, xì xào, thanh âm, tất phàm cũng không có nhúc nhích một chút, hắn tại đây toàn tâm tu luyện. Theo tất phàm thân thể dần dần khôi phục, hắn cuối cùng có thể nhúc nhích rồi. Trước tiên xuất ra một ít lương khô rượu ngon, ngon lành là ăn được dừng lại. Bát bảo hồ lô trong mặt rượu ngon rất nhiều, tất phàm hôm nay dĩ nhiên khả dĩ dùng để uống rồi, một ngụm nhỏ tự ẩn chứa đại lượng linh khí, còn có thể nhanh hơn khôi phục tất phàm thương thế. Phục nguyên ngọc lộ, cực phẩm rượu ngon, có tác dụng khôi phục thương thế. Đây là bát bảo hồ lô trong mặt rượu ngon một loại, tất phàm một mực đều không nỡ uống, hôm nay thương thế quá nặng, hắn uống một hớp nhỏ. Một cỗ dòng nước ấm tiến vào tất phàm trong cơ thể, cấp tốc chạy, đến mức, thống khổ giảm bớt, thương thế đều tốt hơn nhiều. Phục nguyên ngọc lộ, thực là đồ tốt a hát, tất phàm tán thán nói. Kế tiếp, tất phàm lại phục dụng một ít vạn năm địa mạch linh nhũ, vạn năm địa mạch linh nhũ đối với thương thế khôi phục cũng có nhất định được trợ giúp. Bất quá, vạn năm địa mạch linh nhũ lớn nhất tác dụng vẫn còn cải biến một người thể chất, dùng để khôi phục thương thế thật sự quá lãng phí. Tất phàm có được vạn năm địa mạch linh nhũ quá nhiều, mới có thể như vậy lãng phí. Tất phàm bây giờ là mặc kệ như vậy rất nhiều rồi, chỉ cần có thể mau chóng khôi phục thương thế mới là tốt nhất. Chung quanh đều là nham thạch nóng chảy, trên bình đài lại lạnh như băng vô cùng, dùng tất phàm thực lực, trên người hắn đều kết băng, cả bên ngoài như vậy cực nóng nham thạch nóng chảy đều không thể hòa tan những cái này băng cứng. Lạnh nóng luân chuyển tư vị không dễ chịu, tất phàm cũng không muốn tiếp tục nán lại xuống dưới, hắn ước gì sớm chút thoát thân. Ăn uống no đủ, tất phàm tiếp tục tu luyện. Cho đến khi thương thế tốt rồi được 7-8 phần, tất phàm mới đình chỉ tu luyện. Lúc này, hắn toàn thân gần như bị khối băng bao trùm, đã thành băng nhân. Tất phàm hét lớn một tiếng, linh lực bộc phát, thanh những cái người kia băng cứng đều đánh rơi xuống. Lúc này, tất phàm muốn rời khỏi hắn dĩ nhiên khả dĩ xuyên không rời đi, hoặc là ngự kiếm phi hành cũng có thể đi ra ngoài. Bất quá, tất phàm cũng không có lập tức rời đi rồi, bởi vì trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc. Bình đài vì là gì rét lạnh như thế, không biết rõ ràng vấn đề này, tất phàm không muốn rời đi. Hôm nay khôi phục hơn phân nửa thương thế, Tất Phàm mới cẩn thận quan sát, phát hiện dưới thân bình đài dĩ nhiên là một khối khối băng, cái này khối băng cắm vào nham thạch nóng chảy bên trong, vậy mà không có hòa tan, thật là quá thần kỳ. Chẳng lẽ là vạn niên huyền băng? Tất Phàm chấn động vô cùng, mặc dù là vạn niên huyền băng, chỉ sợ cũng không có trâu bò như vậy a. Bất kể là cái gì, Tất Phàm thậm chí nghĩ muốn biết rõ ràng, hơn nữa muốn có lấy đi. Tất Phàm nhìn trong cơ thể linh khí, linh xà kiếm bị cực nóng chi khí xâm lấn, còn không có hoàn toàn thanh trừ, tạm thời không cách nào phái bên trên công dụng. Ngân tuyết kiếm còn không bằng linh xà kiếm, nếu như bị băng hàn chi khí xâm lấn, cũng một hồi rất phiền toái. Chu tiên kiếm uy lực đến tột cùng như thế nào, Tất Phàm cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng hắn vẫn còn lựa chọn huyết nhận. Huyết nhận có thể thôn phệ năng lượng, mới có thể đủ đỡ một ít. Tất Phàm lấy ra huyết nhận, mãnh liệt bổ trên bình đài băng cứng, khối băng cứng rắn vô cùng, huyết nhận bổ ở phía trên, tia lửa văng khắp nơi, cái rơi xuống một ít khối băng. Ta cũng không tin, cái này khối băng đến cùng đến cỡ nào cứng cỏi. Tất Phàm cũng đi theo băng cứng so sánh hăng hái, kinh thần phù sử dụng, toàn lực xuất kích, oà, anh, một tiếng vang thật lớn, bình đài đã nứt ra một chút. Bình đài cứng rắn, vượt quá Tất Phàm ngoài ý liệu. Bất quá, Tất Phàm không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy, tiếp tục theo khe hở, bổ chém bình đài. Công phu không phụ lòng người, Tất Phàm hổ khẩu đều dạn nứt rồi, cuối cùng thanh bình đài bổ ra nhất tầng. Chỉ thấy bên ngoài băng cứng rơi xuống về sau, lộ ra một cái cự đại băng trụ, cái này băng trụ giống như một thanh bảo kiếm đồng nhất, bề rộng chừng 1 mét, chính giữa dày đến nửa mét, hai bên mặc dù không có mở lưỡi, nhưng mà chỉ có một tấc độ dày. Về phần băng trụ dài bao nhiêu, Tất Phàm tựu không được biết rồi, dù sao căn này băng trụ tựu giống như cột trống trời cắm ở nham thạch nóng chảy bên trong, thực là phi thường thần kỳ. Tất Phàm khả dĩ khẳng định, đây không phải vạn niên huyền băng, mà là một loại trong truyền thuyết bảo vật cực diễm hàn băng. Cực diễm hàn băng, phải tại đây cực kỳ cực nóng địa phương, cực nóng mà lạnh, mới có thể hình thành cực diễm hàn băng. Cực diễm hàn băng hình thành là một cái phi thường chậm chạp quá trình, hoàn cảnh thích hợp, cũng cần 100 năm mới có thể tăng lớn 3 năm thốn. Như vậy một cái cực lớn vô cùng cực diễm hàn băng, chỉ sợ cần số lượng trăm vạn năm mới có thể hình thành a. Loại này thiên địa linh vật, thời gian dài, thậm chí phải sinh ra linh trí, có được khí linh. Bất quá, cái này khối cực diễm hàn băng giống như không có linh tính, khí linh còn không có sinh ra đời. Một khi cái này cực diễm hàn băng sinh ra đời khí linh, uy thế chỉ sợ còn muốn vượt qua hỏa diễm đao. Cực diễm hàn băng loại này bảo vật rất khó khăn được rồi, chỉ là hình thành đều là ngàn vạn lần khó khăn, chớ đừng nói chi là vừa được lớn như vậy cái. Nếu là có thể dùng cực diễm hàn băng luyện chế thành làm vũ khí, khôi giáp, đều là vô cùng tốt tài liệu, thậm chí có thể tăng lên vũ khí, khôi giáp phẩm cấp. Nếu cực diễm hàn băng có thể sinh ra đời linh trí. Bất kể như thế nào, cái này cực diễm hàn băng ta muốn định rồi. Tất Phàm trong miệng nói như vậy lấy, nhưng mà lại không biết như thế nào mới có thể đem cái này cực diễm hàn băng thu lấy. Cực diễm hàn băng băng hàn vô cùng, dùng tay đi tuyển chọn, khẳng định là không được, nói không chừng cả tay đều muốn đông lạnh mất. Nhưng là phải khiến Tất Phàm buông tha cho cái này cực diễm hàn băng, hắn tuyệt đối không nỡ, đây chính là vạn năm khó gặp kỳ ngộ. Chương 22, hư không thần tinh. Tất Phàm suy tư một chút, cực diễm hàn băng chung quanh lại bắt đầu kết băng. Tất Phàm nhìn xem cực diễm hàn băng chung quanh lại bao khỏa lên nhất tầng dày đặc hàn băng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đứng tại đây trên bình đài, nhìn xem chung quanh cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, Tất Phàm đột nhiên nhớ tới Tà Hỏa Xà Sư. Tà Hỏa Xà Sư hắc viêm lợi hại vô cùng, cũng không biết cùng nham thạch nóng chảy nhiệt độ so sánh thì như thế nào. Tà Hỏa Xà Sư, xuất hiện đi. Tất Phàm thanh Tà Hỏa Xà Sư phóng ra. Hôm nay Tà Hỏa Xà Sư còn là cao đẳng, nguyên thần cảnh, tu vi. Tất Phàm muốn xem Tà Hỏa Xà Sư có thể hay không thừa nhận nham thạch nóng chảy nhiệt độ. Tà Hỏa Xà Sư vừa mới xuất hiện, đã bị cực diễm hàn băng đông lạnh được trực tiếp run rẩy, tương xứng hắn chứng kiến chung quanh nham thạch nóng chảy thời điểm, Tà Hỏa Xà Sư không có chút gì do dự, trực tiếp nhào vào nham thạch nóng chảy bên trong. Hỏa sư, Tất Phàm quá sợ hãi, cao hô ra tiếng. Tất Phàm muốn kéo cư trú Tà Hỏa Xà Sư, đáng tiếc chậm một bước, Tà Hỏa Xà Sư tiến vào nham thạch nóng chảy bên trong. Nham thạch nóng chảy văng khắp nơi. Hỏa sư, Tất Phàm con mắt đều màu đỏ, cái kia nham thạch nóng chảy cực nóng vô cùng, tiến vào nham thạch nóng chảy, không phải tự tìm đường chết nha. Nhưng Tà Hỏa Xà Sư tiến vào nham thạch nóng chảy về sau, quay cuồng vài cái, lộ ra đặc biệt đừng cao hứng, nham thạch nóng chảy căn bản không cách nào tổn thương tới Tà Hỏa Xà Sư. Chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư không có việc gì, Tất Phàm thiếu chút nữa vui đến phát khóc. Tà Hỏa Xà Sư tiến vào nham thạch nóng chảy về sau, vậy mà bắt đầu thu nạp nham thạch nóng chảy bên trong cực nóng năng lượng, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Ngoá, như vậy cũng có thể. Tất Phàm phát nổ một câu nói tục. Bất quá, chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư khí thế càng ngày càng lớn mạnh, Tất Phàm còn là phi thường vui vẻ. Tà Hỏa Xà Sư khí thế không ngừng lớn mạnh, rất nhanh tiểu tiến giai trở thành đỉnh phong, nguyên thần cảnh, yêu thú rồi, tiến giai cực nhanh, khiến Tất Phàm đều sợ hãi thán phục đi ra. Chỉ chờ Tà Hỏa Xà Sư cảnh giới ổn định lại, Tất Phàm có thể xuất ra hư không tinh thạch, khiến Tà Hỏa Xà Sư dung hợp. Đúng vào lúc này, Tà Hỏa Xà Sư vậy mà tiềm nhập nham thạch nóng chảy bên trong, cấp tốc hướng nham thạch nóng chảy phía dưới kín đáo đi tới. Lần này, Tất Phàm không có lo lắng, ngược lại có chút chờ mong. Nham thạch nóng chảy dưới đáy có cái gì, ai cũng không biết, dù sao Tất Phàm là không thể nào xuống dưới, hắn còn không muốn chết. Chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư biến mất, Tất Phàm không có việc gì có thể làm, tiếp tục tu luyện tranh thủ mau chóng khôi phục toàn bộ thực lực, sau đó lại nghĩ biện pháp, thu lấy cực diễm hàn băng. Không biết đã qua bao lâu, Tất Phàm vẫn còn tu luyện a, một cỗ kinh thiên khí thế bạo phát đi ra, khiến Tất Phàm đánh thức. Khí thế là từ nham thạch nóng chảy dưới đáy bạo phát đi ra, không biết là Tà Hỏa Xà Sư tiến giai rồi, vẫn còn nham thạch nóng chảy dưới đáy có cường đại yêu thú. Tất Phàm chằm chằm vào nham thạch nóng chảy, trong nội tâm lo lắng vô cùng. Oà, anh, nham thạch nóng chảy bắn ra bốn phía, Tất Phàm vội vàng tránh né, mới không có bị bay ra nham thạch nóng chảy dính vào. Ngay sau đó, Tất Phàm thấy được Tà Hỏa Xà Sư. Tà Hỏa Xà Sư so sánh lúc trước càng thêm cao lớn uy mãnh rồi, trên người kinh hoàng phát biến thành hỏa hồng sắc, phi thường chói mắt. Chỉ xem Tà Hỏa Xà Sư lúc này khí thế, đã biết rõ Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên đột phá bình cảnh, đã trở thành độn không cảnh, yêu thú. Tà Hỏa Xà Sư có thể tiến giai, nói rõ nham thạch nóng chảy dưới đáy có hư không tinh thạch, bằng không thì không dễ dàng như vậy tiến giai. Phải biết rằng yêu thú tiến giai, so sánh nhân loại khó khăn rất nhiều, không có hư không tinh thạch, dù cho năng lượng lại dồi dào, cũng không có khả năng tiến giai thành công. Tà Hỏa Xà Sư tại ngắn như vậy thời gian liền trở thành độn không cảnh, yêu thú, có thể thấy được dung hợp hư không tinh thạch. Hỏa sư, chúc mừng người a hát, Tất Phàm cười nói, ngao a, Tà Hỏa Xà Sư ngẩng cao lên đầu lâu, đại kêu ra tiếng, xem như trả lời Tất Phàm rồi, cũng có chút tiểu đắc ý. Hỏa sư, nham thạch nóng chảy dưới đáy có phải hay không có vật này? Tất Phàm lấy ra một khối hư không tinh thạch, giơ cao lên. Ngao a, Tà Hỏa Xà Sư gật đầu kêu lên, phía dưới còn gì nữa không? Tất Phàm kích động lên, Tà Hỏa Xà Sư lần nữa gật đầu, Tất Phàm cao hứng vô cùng, hỏa sư, ngươi xuống dưới, thanh phía dưới cùng kiểu vật phẩm đều ngậm trong mồm đi lên. Tà Hỏa Xà Sư nghe rõ, thoáng cái chui vào nham thạch nóng chảy đi. Tất Phàm đứng tại đây trên bình đài, tâm tình không cách nào bình tĩnh. Hư không tinh thạch quá chân quý, nếu là có thể đạt được càng nhiều nữa hư không tinh thạch, không có ai phải mất hứng. Tà Hỏa Xà Sư rất nhanh lại nổi lên, đã đến cực diễm hàn băng hình thành trên bình đài, hắn có chút không thích bình đài rét lạnh, nhả ra mấy chục khối hư không tinh thạch, sau đó lại lẻn vào nham thạch nóng chảy đi. Chứng kiến lấp lánh sáng lên hư không tinh thạch, Tất Phàm con mắt đều thẳng. Chọn 38 khối hư không tinh thạch, chỉnh tề đặt ở Tất Phàm thiên nguyên giới bên trong. Nham thạch nóng chảy phía dưới khẳng định không có ai thăm dò qua, cho nên hư không tinh thạch mới có thể nhiều như vậy, cái này nhưng tiện nghi Tất Phàm. Có thể có được hư không tinh thạch, Tất Phàm còn phải cảm tạ Tà Hỏa Xà Sư, nếu không phải Tà Hỏa Xà Sư, Tất Phàm dù cho thấy được những cái người kia hư không tinh thạch, cũng không cách nào đạt được. 38 khối hư không tinh thạch, ý nghĩa 38 tên, độn không cảnh, cường giả, đã có những cái này hư không tinh thạch, Tất Phàm khả dĩ mời chào càng nhiều nữa nhân tài, lớn mạnh lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Tất Phàm quan trọng nhất suy nghĩ vẫn còn lớn mạnh lục tuyệt mạo hiểm đoàn, lúc này mới là chính bản thân hắn thành viên tổ chức. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn cường đại rồi, Thanh Dương môn cũng một hồi tùy theo lớn mạnh, không người nào dám trêu chọc. Tà Hỏa Xà Sư lần này hao phí thời gian nhiều một ít, lần nữa đi lên, ngậm trong mồm trở về 32 khối hư không tinh thạch. Tà Hỏa Xà Sư nhả ra hư không tinh thạch, lại tiềm nhập nham thạch nóng chảy bên trong, xem ra bên trong cũng không có thiếu hư không tinh thạch. Tà Hỏa Xà Sư không ngừng đi lên, nhả ra hư không tinh thạch, Tất Phàm đều có chút chết lặng. Đã đến đằng sau, Tà Hỏa Xà Sư trì hoãn thời gian càng ngày càng dài, nhưng thu được đến hư không tinh thạch lại càng ngày càng ít. Hỏa sư, phía dưới còn có hư không tinh thạch sao? Tất Phàm hỏi, Tà Hỏa Xà Sư đều lười được gật đầu, lại lẻn vào nham thạch nóng chảy bên trong tìm kiếm đi. Trong lòng núi, nham thạch nóng chảy tạo thành một cái cự đại hồ nước sâu bao nhiêu không có ai biết, nhưng hồ nước bán kính ước 5.000 mét, tại đây nham thạch nóng chảy bên trong tìm kiếm hư không tinh thạch, vẫn còn rất tốn sức. đã đến đằng sau, tà hỏa xà sư thường thường muốn xuống dưới 2 đến 3 giờ thời gian, mới có thể ngậm trong mồm ra một khối hư không tinh thạch đến. Tất phàm cũng chẳng muốn đi quản, tùy ý tà hỏa xà sư đi tìm hư không tinh thạch, hắn bắt đầu suy nghĩ thu lấy cực diễm hàn băng đích phương pháp xử lý. Tất phàm thử dùng biện pháp ngự kiếm đi điều khiển cực diễm hàn băng không chút sức mẻ, xem ra cắm trên mặt đất rất sâu, hơn nữa cực diễm hàn băng trầm trọng vô cùng, dùng tất phàm thần thức tu vi, không cách nào lấy ra cực diễm hàn băng. Nhìn xem một món đồ như vậy hiếm thấy chi bảo, tất phàm không cách nào thu lấy, trong nội tâm đừng đề cập cỡ nào biệt khuất. Tất phàm thật muốn dùng toàn thân lực lượng đi rút ra cực diễm hàn băng, nhưng hắn không dám đi nếm thử, bởi vì cực diễm hàn băng thật sự quá băng hàn rồi, không có cực dương thần công hộ thể, đó là tự tìm đường chết. Tại đây nham thạch nóng chảy bên trong đều có thể kết băng, có thể thấy được cực diễm hàn băng cỡ nào băng hàn rồi, đừng nham thạch nóng chảy cực nóng đều muốn đáng sợ. Tất phàm đi qua đi lại, trong đầu đang tự hỏi. Không biết đã qua bao lâu, tà hỏa xà sư lại toát ra nham thạch nóng chảy, đã đến tất phàm bên người, hắn vậy mà ngậm trong mồm ra một khối cực lớn vô cùng hư không tinh thạch. Cái này khối hư không tinh thạch so sánh bình thường hư không tinh thạch lớn hơn gấp 10 lần có thừa, hơn nữa phía trên lập lòe là như mộng ảo sắc thái, càng thêm rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Hư không thần tinh, tất phàm kinh hô lên. Hư không thần tinh, thế sở hiếm thấy, lại tên bổ thiên thạch, liên tục đều có thể bổ. Hư không thần tinh ngoại trừ khiến người tiến vào, độn không cảnh, về sau, xuyên không bản lĩnh cường đại 6 lần, còn có một loại tác dụng. Cái kia chính là vô luận bị thương cỡ nào nghiêm trọng, chỉ cần dung hợp hư không thần tinh, sẽ lập tức phục hồi như cũ, đồng dạng xuyên không bản lĩnh cường hãn 6 lần. Tà hỏa xà sư nhả ra hư không thần tinh về sau, rốt cuộc lẻn vào nham thạch nóng chảy bên trong tìm kiếm hư không tinh thạch rồi, xem ra phía dưới hư không tinh thạch đại bộ phận đã bị tà hỏa xà sư ngậm trong mồm lên đây. Hỏa sư, vậy mới tốt chứ? Tà hỏa xà sư tổng cộng làm hư không tinh thạch 280 khối, hư không thần tinh một khối, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn. Tất phàm hôm nay dĩ nhiên đã có được hư không tinh thạch 282 khối, được cho cực kỳ giàu có. Cái này đều muốn nhờ có tà hỏa xà sư rồi, không có tà hỏa xà sư, tất phàm chỉ có thể nhìn qua nham thạch nóng chảy thở dài. Đạt được nhiều như vậy hư không tinh thạch, tất phàm phi thường thỏa mãn, nhưng mà hắn trong lòng vẫn là nhớ thương lấy cực diễm hàn băng. Hỏa sư, người có biện pháp nào không, thanh cái này cực diễm hàn băng giúp ta thu lấy hả? Tất phàm gấp loạn chạy chữa, vậy mà hỏi tà hỏa xà sư đã đến. Tà hỏa xà sư mờ mịt vô tri, hắn cũng không biết cực diễm hàn băng là vật gì. Tất phàm cười khổ một cái, nói ra, hỏa sư, người đối với lấy cái này bình đài phun ra hắc viêm, xem có thể hay không hóa mở rộng băng cứng. Tất phàm chính mình tắc thì khống chế lấy huyết nhận, phiêu phù ở không trung, hắn không dám rời xa cực diễm hàn băng, bằng không thì sẽ bị cực nóng chi khí gây thương tích. Tà hỏa xà sư nghe xong tất phàm thoại ngữ, mạnh liệt mà phun ra một ngụm hắc viêm so sánh trước kia càng thêm cực nóng rồi, hắc viêm bên trong mang theo điểm một chút bạch sắc, uy năng giống như mạnh hơn. Tà hỏa xà sư thu nạp nhiều như vậy cực nóng năng lượng, hắc viêm biến đến lợi hại một ít cũng không kỳ quái. Chương 23, tơ tầm đồ. Hắc viêm dính vào cực diễm hàn băng bên ngoài băng cứng, những cái người kia băng cứng cấp tốc hòa tan. Rõ ràng, hắc viêm cực nóng mức độ là hơn xa nham thạch nóng chảy. Rất nhanh, cực diễm hàn băng chung quanh băng cứng toàn bộ dung hợp, lộ ra cực diễm hàn băng bộ mặt thật. Cực diễm hàn băng có chút giống băng trụ, lại có chút giống một thanh khổng lồ vô cùng băng kiếm. Tất phàm nhìn rõ ràng về sau, trong nội tâm càng thêm ưa thích. Chỉ thấy hắc viêm vây quanh cực diễm hàn băng, không ngừng đốt cháy, nhưng không cách nào thương tổn đến cực diễm hàn băng, đồng dạng, cực diễm hàn băng cũng không cách nào ngưng kết băng cứng. Chỉ là như vậy rằng con nữa, đối với tất phàm thu lấy cực diễm hàn băng không có bất kỳ trợ giúp. Tất phàm gấp đến độ tóc dựng đứng, nhưng còn không có biện pháp tốt hơn. Chẳng lẽ thật muốn buông tha cho cực diễm hàn băng, đây chính là vạn năm khó gặp cơ duyên, vứt bỏ đoán chừng sẽ để cho tất phàm đau lòng thời gian rất lâu. Xem cực diễm hàn băng uy thế, chỉ sợ sớm muộn gì phải sinh ra đời linh trí, đến lúc đó đúng là một kiện tiên thiên linh khí, uy lực không phải chuyện đùa. Tất phàm cũng thử đi luyện hóa, nhưng mà máu tươi còn không có dính vào cực diễm hàn băng, tự đông lại. Huống chi, cực diễm hàn băng chỉ là linh vật, cũng không phải chân chánh linh khí, có thể hay không nhận chủ, đều rất khó nói, không có khả năng nhận chủ khả năng càng lớn. Hỏa sư, người dùng hắc viêm hộ thể, sau đó đem cực diễm hàn băng ngậm trong mồm đi ra. Tất phàm ý tưởng đột phát, cũng chỉ có thử xem. Tà hỏa xà sư phi thường thông minh, đã minh bạch tất phàm ý tứ, hắn một ngụm nuốt hắc viêm, sau đó chỉ thấy trong miệng hắn hắc viêm quay cuồng. Tà hỏa xà sư đối với cực diễm hàn băng cũng có chút kiêng kỵ, phi thường chậm chạp, cắn cực diễm hàn băng. Chỉ thấy tà hỏa xà sư trên người lập tức kết nổi lên nhất tầng miếng băng mỏng, tà hỏa xà sư toàn thân lập tức toát ra hỏa diễm, mới đem băng hòa tan. Chứng kiến tà hỏa xà sư ngậm lấy cực diễm hàn băng, cũng không có bị thương, Tất Phàm trong nội tâm an tâm không ít, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Bởi vì tà hỏa xà sư lơ lửng trên không trung, không chỗ gắng sức, chỉ có thi triển xuyên không bản lĩnh. Tà hỏa xà sư cũng là vừa vặn mới đạt tới, độn không cảnh, xuyên không bản lĩnh còn không có luyện tập, lần thứ nhất thi triển, liền rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong. Thi triển xuyên không bản lĩnh, tà hỏa xà sư cuối cùng mang cực diễm hàn băng rút. Ngay ngắn cực diễm hàn băng tăng thêm 99m9 phần cửu ly, toàn thân óng ánh sáng long lanh, vẫn còn như thủy tinh đồng nhất. Tà hỏa xà sư miễn cưỡng ngậm lấy cực diễm hàn băng, có thể thấy được cực diễm hàn băng cỡ nào trầm trọng. Tất Phàm cũng không thể đụng vào cực diễm hàn băng, chỉ có dùng thiên nguyên giới, trực tiếp mang cực diễm hàn băng thu. Tại đây tà hỏa xà sư dưới sự trợ giúp, Tất Phàm cuối cùng hoàn thành đồng nhất gian khổ nhiệm vụ, thành công mang cực diễm hàn băng thu lấy. Hỏa sư, làm tốt lắm. Tất Phàm vuốt tà hỏa xà sư đầu, xuất ra một cái nguyên anh ban thưởng tà hỏa xà sư. Ngao a, tà hỏa xà sư ngẩng cao đầu lâu, hưng phấn không thôi. Thu lấy cực diễm hàn băng, miệng núi lửa bên trong dĩ nhiên không có cái gì đáng giá Tất Phàm thăm dò được rồi, hắn thu tà hỏa xà sư, sau đó xuyên không ly khai rồi tại đây. Đã không có cực diễm hàn băng áp chế, núi lửa lại phụt nổi lên. Ma hồn sơn cơ hồ trở thành tử địa, yêu thú, nhân loại cường giả đều đi hết sạch, cây cối giấy lên hừng hực đại hỏa. Cũng không biết hỏa diễm đao bị người nào đã nhận được. Tất Phàm nhìn xem ma hồn sơn, trong lòng có chút cảm khái. Mặc dù không có đạt được hỏa diễm đao, nhưng mà Tất Phàm đạt được cực diễm hàn băng cùng hư không thần tinh, luận chân quý mức độ, xa xa vượt ra khỏi thượng phẩm linh khí hỏa diễm đao. Huống chi, Tất Phàm còn chiếm được 280 khối hư không tinh thạch, đây cũng là một bút cực lớn tài phú, đã có những cái này hư không tinh thạch, Tất Phàm khả dĩ làm rất nhiều chuyện. Bất quá, Tất Phàm cũng không có thỏa mãn, hắn ly khai ma hồn sơn, cấp tốc về tới Thiên Dương Thành, nghe ngóng tin tức. Mới vừa tiến vào Thiên Dương Thành, Tất Phàm tựu đã nghe được rất nhiều đàm luận thanh âm. Nghe nói ma hồn sơn 10 ngày trước xuất hiện một kiện kinh thế bảo vật hỏa diễm đao, có phải thật vậy hay không? Người này rõ ràng cho thấy mới tới. Tất Phàm có chút kinh ngạc, không thể tưởng được thời gian đã qua 10 ngày. Đương nhiên, hỏa diễm đao vừa ra, đã dẫn phát huyết tinh thảm án, không ít, độn không cảnh, cường giả tử vong. Có thể nói hay không nói nói ngay lúc đó tình hình. Tất cả mọi người tại đây chém giết lẫn nhau, muốn có một quyết thắng thua, tranh cãi nữa đoạt hỏa diễm đao, một người tên là Tất Phàm cường giả xông ra, bắt được hỏa diễm đao. Đáng tiếc cái kia hỏa diễm đao giảo hoạt vô cùng, hao hết sạch năng lượng đều là biểu hiện giả dối. Tất Phàm bị cực nóng năng lượng gây thương tích, tăng thêm lọt vào vây công, đã rơi vào miệng núi lửa bên trong. Cái kia Tất Phàm sắp chết còn sử xuất nguyên anh tự bạo, nổ chết dựng tổn thương không ít người, hỏa diễm đao cũng thừa dịp loạn bay mất. Cái kia Tất Phàm cái gì địa vị, thật không ngờ lợi hại. Tất Phàm, giống như đến từ thiên vũ đại thế giới, hắn trước kia đúng là vô danh tiểu tốt, tại đây tranh đoạt linh xà kiếm thời điểm triển lộ bất thường cao độ, đoạt được linh xà kiếm, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Bắt đầu nghe Tất Phàm còn rất thoải mái, nhưng mà câu nói sau cùng, Tất Phàm thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn còn nhịn được, hôm nay hắn là thanh danh truyền xa, một khi không chết tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Tất Phàm sợ nhất đúng là phiền toái, cho nên vẫn còn được rồi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, trước rửa mặt một lần, sau đó đi ra ngoài bữa ăn ngon dừng lại. Vừa mới ngon lành là uống một ngụm rượu, Tất Phàm tựu đã nghe được bàn bên nghị luận. Các ngươi có nghe nói hay không, tử sát tinh thập đại thành trì đồng nhất tử huyên thành xuất hiện một phần tơ tầm đồ, là về một cái bảo tàng, cái này bảo tàng mặc dù không có tiêu giao tiên cảnh, thiên nguyên bí khố loại này thập đại bảo tàng đại, nhưng cũng là một cái thượng của tông phái lưu lại bảo khố, bên trong có rất nhiều linh khí cùng bí tịch. Tơ tầm đồ chia làm bát phần, mới vừa vặn khai quật một phần, những thứ khác cũng một hồi lục tục xuất hiện, chỉ có gom góp bát phần tơ tầm đồ, mới có thể tiến vào bảo khố. Là cái nào thượng cổ môn phái lưu lại bảo khố? Khí tông, nghe nói là một cái am hiểu luyện khí cùng vẽ phù lục môn phái, trong bảo khố khẳng định linh khí vô số, tài liệu vô số, thậm chí còn có cái này tông phái tu luyện bí quyết. Đáng tiếc, Tử Huyên Thành quá lớn, bên trong cường giả vô số, chúng ta đi dùng không đúng cũng phí công. Đúng đấy, không có thực lực, đạt được tơ tầm đồ đó là một con đường chết. Tất Phàm một bên uống vào rượu ngon, ăn lấy ăn sáng, nghe của bọn hắn nghị luận, thu hoạch không nhỏ. Khí tông lưu lại bảo khố, Tất Tất Phàm còn là phi thường cảm thấy hứng thú, hắn để ý nhất chính là luyện khí cùng vẽ phù lục pháp môn. Kinh thần phù quá biến thái rồi, nếu giao cho người khác thăng cấp, Tất Phàm khẳng định không cách nào yên tâm, nói không chừng còn sẽ đưa tới vô cùng phiền toái. Chỉ cần có thể đạt được khí tông luyện chế pháp môn, Tất Phàm có thể chính mình chậm rãi nghiên cứu, học tập luyện khí chi đạo, mang cực diễm hàn băng luyện chế trở thành linh khí, học tập chế tác phù lục chi đạo, thăng cấp kinh thần phù. Hôm nay, kinh thần phù còn kém cuối cùng đồng dạng tài liệu, Tất Phàm vội vàng cần muốn chế tác phù lục pháp môn, về sau gom góp tài liệu mới có thể dùng thăng cấp kinh thần phù. Mặc kệ Tử Huyên Thành có phải hay không tàng long ngọa hổ, mặc kệ lần đi đến cỡ nào hung hiểm, Tất Phàm đều mơ tưởng mạo hiểm phía trước đi xem. Tơ tầm đồ là tìm đến cùng mở ra bảo khố mấu chốt, Tất Phàm phải mau chóng tiến đến, tìm kiếm được đồng nhất tơ tầm đồ mới được. Lấy được tin tức không sai biệt lắm, Tất Phàm trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tử Huyên Thành cách Thiên Dương Thành còn rất xa, Tất Phàm toàn lực thi triển xuyên không bản lĩnh, tối thiểu cần một ngày một đêm thời gian mới có thể đi tới. Cho nên, buổi tối Tất Phàm phải nghỉ ngơi tốt rồi, mang trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thiên Dương Thành cái là trung đẳng thành trì, nhưng không thể so với Tử Huyên Thành. Tử Huyên Thành tụ tập cường giả khẳng định hơn xa Thiên Dương Thành, hơn nữa khí tông bảo khố xuất thế tin tức nhất định sẽ khuếch tán mở rộng, đến lúc đó Tử Huyên Thành tụ tập cường giả tụ càng nhiều. Biết đâu có thể chứng kiến Tư Yến tiểu thư, Tất Phàm trong nội tâm có chút tiểu kích động, Tử Huyên Thành cường giả tụ tập, nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, có lẽ sẽ gặp gỡ cửu địch. Tất Phàm địch nhân lớn nhất vẫn còn Nguyên Thủy phái người, tuy nhiên hắn diệt sát Nguyên Sơ Hổ, nhưng đó là dựa vào vận khí làm được. Dùng Nguyên Thủy phái loại này đại môn phái thủ đoạn, Tất Phàm làm được lại gọn gàng, đoán chừng đều vô ích, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại muốn nhiều hơn nữa đều không có bất kỳ tác dụng. Dù sao Tất Phàm dĩ nhiên cùng Nguyên Thủy phái tiếp nhận tử thù, không chết không ngớt. Cả đêm tu luyện, Tất Phàm tinh thần vô cùng phấn chấn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tất Phàm tự vượt ra Thiên Dương Thành, xuyên không hướng Tử Huyên Thành tiến đến. Tơ tầm đồ dĩ nhiên xuất hiện, đoán chừng còn lại 7 cái tơ tầm đồ cũng nhanh xuất thế. Tất Phàm phải mau mau tiến đến, tìm cơ hội đoạt được đồng nhất tơ tầm đồ, mới có thể tiến vào khí tông bảo khố. Tử Huyên Thành rất xa xôi, Tất Phàm chỉ biết là đại khái phương hướng. Không ngừng hướng phía một cái phương hướng xuyên không tiến đến. Trên đường đi, gặp được yêu thú, Tất Phàm đều không có dừng lại, hắn thời gian đang gấp. Đến buổi tối, Tất Phàm cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục gấp rút lên đường. Nếu không phải Tất Phàm có song sắc kỳ liên chèo chống, cấp tốc khôi phục thần thức, hắn không có khả năng như vậy gấp rút lên đường, chỉ sợ muốn 2-3 ngày mới có thể đến tới Tử Huyên Thành. Đã đến trời tờ mờ sáng, Tử Huyên Thành dĩ nhiên xa xa nhìn thấy rồi, Tất Phàm nỗi lòng cũng kích động lên. Tử Huyên Thành cường giả như mây, vừa vặn chiếu cố những cái này cường giả. Tất Phàm tại đây Thiên Dương Thành gây ra hơi có chút danh khí, nhưng mà cùng Tử Huyên Thành cái kia chút ít nổi danh cường giả so sánh, hắn vẫn còn vô danh tiểu tốt, hắn cần chứng minh chính mình. Chương 24, giao dịch. Tất Phàm đi tới Tử Huyên Thành, trời còn chưa có sáng rõ, nhưng mà dĩ nhiên có rất nhiều cường giả nhao nhao ra khỏi thành. Những người này hoặc là đi liệp sát yêu thú, hoặc là đi ra ngoài tìm vận may, xem có thể hay không đạt được tơ tầm đồ. Tơ tầm đồ xuất hiện một phần, mặt khác 7 phần tơ tầm đồ cũng một hồi lục tục xuất hiện, hơn nữa cách xa nhau không phải quá xa, mặt khác còn nói rõ ràng một vấn đề, cái kia chính là khí tông còn sót lại bảo khố cách Tử Huyên Thành không xa. Tử sát tinh bao nhiêu lần bảo khố xuất thế, đều là như thế, không cần chứng minh. Cho nên nghe được tơ tầm đồ xuất hiện tin tức, cơ hồ đại bộ phận cường giả đều chạy đến. Đệ nhất bức tơ tầm đồ nghe nói là bị một đội đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả đã nhận được. Đáng tiếc để lộ tiếng gió, cuối cùng cái kia tiểu đội không tồn tại. Tơ tầm đồ nhiều lần trần trọc, đã rơi vào cuồng phong môn cuồng bá thiên trên tay. Cuồng phong môn cường giả tuy chỉ có một phần nhỏ tụ tập tại đây Tử Huyên Thành, nhưng mà có cuồng bá thiên người này cao đẳng, độn không cảnh, cường giả chèo chống, không có cái đó cái thế lực dám đi cướp đoạt. Đã có một bước tơ tầm đồ, thì có tư cách tiến đến khí tông bảo khố. Hơn nữa, tơ tầm đồ phía trên một bề mặt là bảo khố bên ngoài địa đồ. Một bề mặt là trong bảo khố bộ địa đồ. Đã có tơ tầm đồ, đạt được bảo vật khả năng tựu lớn hơn, tơ tầm đồ càng nhiều, lại càng có ưu thế. Tất Phàm tiến vào Tử Huyên Thành về sau, lập tức tìm địa phương nghỉ ngơi. Cả ngày gấp rút lên đường, Tất Phàm mệt mỏi. Tất Phàm không biết, hắn vừa mới vào thành, Nguyên Thủy phái cái kia chút ít đệ tử tựu cảm ứng được. Giết Nguyên Sơ Hổ sư đệ người xuất hiện, mặc kệ hắn là ai, lần này cũng không thể buông tha. Hiên Viên Phá Quân âm thanh lạnh lùng nói. Tại đây Tử Huyên Thành, Nguyên Thủy phái đệ tử đạt tới 8 người, toàn bộ là độn không cảnh, cường giả, những người này đúng là dùng Hiên Viên Phá Quân cầm đầu. Hiên Viên Phá Quân cũng đã là cao đẳng, độn không cảnh, cường giả, dù cho tại đây toàn bộ Tử Huyên Thành, đều được cho đỉnh phong cường giả. Tất Phàm đánh chết Nguyên Sơ Hổ về sau, bị in dấu rơi xuống lạc ấn, cho nên hắn vừa mới đến Tử Huyên Thành, cũng đã bại lộ. Phá Quân sư huynh, chúng ta bây giờ tự giết đi qua sao? Không cần, nội thành không có khả năng tư đấu, chúng ta bây giờ đi chỉ biết đánh rắn động cỏ, mặt khác tìm kiếm cơ hội a, bằng không thì làm cho đối phương biết rõ chúng ta muốn giết hắn, bằng không thì hắn xuyên không đào tẩu rồi, chúng ta muốn truy tung đến tự phi thường khó khăn. Hiên Viên Phá Quân lạnh nhạt nói. Hiên Viên Phá Quân tâm cơ thâm trầm, thực lực cao cường, Nguyên Thủy phái những cái người kia đệ tử đều rất tin phục hắn, cũng đều nguyện ý nghe theo Hiên Viên Phá Quân hiệu lệnh. Tất Phàm trở lại gian phòng về sau, vốn là xuất ra Nguyên Anh cho Song Sắc Kỳ Liên thôn phệ, nhanh tận lực bồi tiếp tu luyện. Song Sắc Kỳ Liên tổn thất bát cái Nguyên Anh, phải mau chóng khôi phục, nói không chừng đoạt bảo thời điểm còn có thể phái bên trên công dụng. Toàn tâm tập trung tinh thần tu luyện, Tất Phàm hồ đồ không rõ, Hiên Viên Phá Quân đợi Nguyên Thủy phái đệ tử dĩ nhiên nhìn chằm chằm vào chính mình rồi. Dùng Tất Phàm cá tính, dù cho đã biết, hắn cũng sẽ không cần phải ly khai Tử Huyên Thành. Hiên Viên Phá Quân một mực đều áp Ngọc Tư Yến một đầu, tự nhiên tuyệt không đơn giản nhân vật, thực lực cùng bảo vật khẳng định đều là tốt nhất. Vượt là nhân vật như vậy, Tất Phàm càng muốn giao thủ thử xem. Tất Phàm phát triển rất nhanh, hắn càng ngày càng tràn đầy tự tin. Giật mình chưa phát giác ra, Tất Phàm dĩ nhiên có thể khiêu chiến Ngọc Tư Yến một cái nhân vật cấp bậc rồi, cái này đối với Tất Phàm mà nói, thật là thoáng như trong mộng. Tất Phàm trọn vẹn tu luyện một ngày một đêm, hắn thậm chí điều khiển Song Sắc Kỳ Liên, cấp tốc thôn vệ Nguyên Anh. Dù vậy, Song Sắc Kỳ Liên muốn có khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực, còn muốn nhất định được thời gian, ít thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng.